Vận mệnh, chương 32, qua cửa. Hầm ngục tàn khốc, góc truyện audio.com. Không, hư nhược là kỹ năng thuần đi bắp duy nhất của pháp sư. Nó có thể giảm 30 cường độ tấn công của mục tiêu, kéo dài liên tục 8 giây, có điều thời gian chờ đến 20s, nên có thể xem là một trong những kỹ năng bảo mệnh. Chỉ dùng lúc nguy cấp, có, mưa đúng lúc vội vàng gật đầu. Có điều câu trả lời không được chắc chắn lắm. Đấy cũng vì từ lúc cậu ta học kỹ năng này đến giờ chưa từng sử dụng nó lần nào. Boss Kaito đó có một kỹ năng bùng nổ. Cậu đứng ngoài miễn thấy nó xuất hiện thì phải lập tức sử dụng hư nhược vào nó. Được, lần này mưa đúng lúc đi theo Diệp Từ đánh phó bản chẳng những học được rất nhiều kinh nghiệm mà còn hiểu thêm được nhiều vấn đề về những kỹ năng mà cậu đang có. Thời gian sử dụng cũng biết thêm được không ít, có thể nói là thu lợi không nhỏ. Nếu như ban đầu lúc mới vào phó bản, cậu ta chỉ ôm tư tưởng vào cho biết thì lúc này cậu đã phục sát đất nữ thợ săn này rồi. Thậm chí còn nghĩ đến chuyện có khi nữ thợ săn này có thể dẫn dắt bọn họ vượt qua phó bản này cũng không chừng. Cánh gà xào cay, cậu có học kỹ năng nhuyễn hóa không? Diệp Từ hỏi câu này không phải có ý gì khác. Chỉ đơn giản do ban đầu đa số người chơi đều không có bao nhiêu tiền. Rất nhiều người chơi đều chọn mặt gửi vàng, lựa chọn kỹ năng mà học tập, chú trọng những kỹ năng có thể sử dụng được khi đánh phó bản. Các kỹ năng khống chế chuyên dùng cho PvP đều tạm thời để đấy sau này học. Để mình tìm đã, mình không nhớ có học không nữa. Cánh gà xào cay đỏ mặt nói. Sau đó lục lục tìm tìm trong bảng kỹ năng một lúc lâu mới lôi ra được kỹ năng gần như muốn phủ đầy bụi mà Diệp Từ vừa hỏi. Có, vậy được rồi, lát nữa chỉ cần kỹ năng hư nhược mà mưa đúng lúc sử dụng kết thúc thì cậu lập tức sử dụng nhuyễn hóa. CD, thời gian chờ giữa hai lần sử dụng, của nó rất ngắn, có thể sử dụng liên tục, nhưng cậu phải chú ý trong thời gian ấy không được để gián đoạn. Nếu không MT và vú em phải chịu thêm áp lực rất lớn. Trong cả đội, trừ cánh gà xào cay ra những người còn lại đều tiến bộ rất nhanh. Nhưng cậu ta lại có một ưu điểm là tuyệt đối nghe lời. Chỉ cần giao cho cậu ta những việc cậu làm được thì tuyệt đối sẽ không có sai lầm gì. Mình biết rồi, công tử, bọn họ không cần đánh à, đôi tay nhỏ lạnh buốt thấy Diệp Từ chỉ sắp xếp hai người họ đứng đi bắp. Lại không nhắc gì đến chuyện tấn công nên có chút cảm thấy kỳ lạ. Diệp Từ lắc đầu, boss này yêu cầu GS rất cao. Không được đến cấp 15, GS không đến 180 thì căn bản không có nhiều tác dụng. Đánh cũng chỉ phí mana mà thôi. Chỉ bằng tăng thêm đi bắp, chúng ta có thể giảm bớt không ít áp lực cho những người còn lại. Câu nói này của Diệp Từ làm bốn người kia hết hồn hết vía. Trong bốn người họ trừ đôi tay nhỏ lạnh buốt trên cấp 15 ra. Những người còn lại đều dưới cấp 15 cả. Thế nên vừa nghe câu này, cả ba đều cảm thấy sau lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Công tử, cậu đã nói thế, chúng ta còn có thể qua được phó bản này sao? Mưa đúng lúc bắt đầu có chút dao động. Diệp Từ dĩ nhiên biết cậu ta đang suy nghĩ gì. Cô liếc mắt nhìn mưa đúng lúc, nói, cái gọi là phó bản. Không phải chúng ta chết thì boss chết, có gì phải lo lắng. Chúng ta có chết ở phó bản 10 lần thì cũng chỉ bị sụt nửa cấp. Cố gắng một tuần lại lên lại thôi. Thế nào, tiếc à, những lời này của cô không ảnh hưởng được gì nhiều đến mọi người. Mưa đúng lúc vẫn còn lo lắng, chỉ là miễn cưỡng đứng yên một chỗ mà thôi. Trái lại, cánh gà xào cay lại lên tiếng. Đại ca à, bản lĩnh một chút coi. Có muốn đánh không? Chiến lợi phẩm vẫn còn đang đợi chúng ta ở phía trước kia. Đừng có ẻo là vậy chứ. Mưa đúng lúc vốn ra mặt mỏng. Nghe cánh gà xào cay nói thế lại càng không thể rút lui bỏ chạy. Cuối cùng cậu ta miễn cưỡng nói. Đánh, cuộc chiến lập tức bắt đầu. Ba người lạnh buốt đôi tay nhỏ. Mưa đúng lúc, cánh gà xào cay đứng cùng một chỗ. Duy trì khoảng cách 20 thước với đôi tay nhỏ lạnh buốt. Diệp Từ đứng giữa, biến mình thành tâm lá chắn cho ba người họ. Ban đầu đội hình còn ổn định, nhưng một lát sau, Cai tù dùng kỹ năng bùng nổ đánh về phía đôi tay nhỏ lạnh buốt, muốn ném cậu ta bay ra ngoài. Nếu không nhờ cậu ta phản ứng nhanh thì chắc bị ném mất xác rồi. Đúng lúc này, Cai tù quát to, đám kiến con chết tiệt, các người làm ta phát điên rồi. Diệp Từ giật mình kinh ngạc, cô đánh phó bản này vô số lần nhưng chưa từng gặp phải trường hợp Cai tù dùng đến 2 lần kỹ năng bùng nổ. Vì thế vội hàng hét lên, 3 người các cậu nhanh ngừng sử dụng kỹ năng suy yếu. Di chuyển theo hướng của mình, đừng bước vào phạm vi tấn công. Mưa đúng lúc vội vàng dừng lại, liền thấy Cai tù há miệng phun ra một cột lửa hình cánh quạt. Chỗ bị lửa bắn trúng chẳng những bỏng rát kinh khủng mà máu còn liên tục rơi nữa. 3 người hệ pháp thuật này từ trước đến giờ chưa gặp phải tình huống thế này. Lập tức rơi vào hỗn loạn, Diệp Từ thấy đôi tay nhỏ lạnh buốt sắp cạn hết máu liền hét lên. Ném cho cậu ta lọ thuốc bổ sung máu tốt nhất, sau đó đánh mạnh vào boss nhằm thu hút cừu hận. Kế đó lão Tam nhanh chóng xuất hiện thu hút một phần cừu hận. 4 người các cậu tranh thủ khôi phục đi, sau đó lại tiếp tục một lần nữa. Diệp Từ nhắn nhủ một câu rồi kéo Cai tù đi về hướng khác. Trong vận mệnh, trừ phi toàn bộ rời khỏi hoặc diệt đoàn, nếu không thì không thể nào dừng chiến được. Dưới tình huống này, Diệp Từ không muốn chết, rời phó bản thì cô lại càng không muốn, mà boss thì đánh chỉ còn 37 máu, thế nên cô quyết định kéo dài thời gian cho bọn họ hồi phục. Trong lòng 4 người họ gần như nghẹn lại, đặc biệt là 3 người hệ pháp thuật, bọn họ cảm thấy vô cùng hổ thẹn nên vội vàng lấy hết nước thuốc ra mà uống mà hồi phục. Sau khi uống hết bình nước thuốc sổ sung máu, đôi tay nhỏ lạnh buốt liền vọt đến trước mặt Cai tù. Phối hợp với kỹ năng nhuận hóa của cánh gà xào cay, thuận lời thu hút cừu hận, Diệp Từ lập tức thu hồi lão Tam, lui về vị trí của mình. Cả đội lại trở về đội hình ban đầu. Có điều lần này tất cả mọi người đều đã theo được tiết tấu. Canh được chính xác thời điểm Cai tù tung kỹ năng tấn công nên không có ai bị đánh trúng nữa. Có lúc thời gian trôi qua rất mau, nhưng có khi lại vô cùng chậm. Bình thường nửa tiếng nháy mắt đã xong nhưng lúc này lại như cả vạn năm vậy. Cả nhóm đánh mãi, rốt cuộc khi chỉ còn 1 máu, Diệp Từ vội nói, đừng buông lỏng, cẩn thận có thể hắn còn tung một kỹ năng bùng nổ mạnh mẽ nữa. Diệp Từ vừa dứt lời, liền thấy Cai tù chuẩn bị sử dụng kỹ năng đồng quy vô tận. Diệp Từ giật mình kinh ngạc. Hiện giờ mọi người đều không kịp ngừng sử dụng kỹ năng nữa. Nếu để nó thành công thì chắc chắn cả nhóm đều phải chết. Cô vội vàng đưa tay vào giỏ đồ lấy ra lọ thuốc tăng bạo kích. Đừng, ta không muốn chết một cách lãng xẹt như vậy nha. Bạo kích, phá vỡ, Diệp Từ quát to, dương cung bắn liên hoàn. Ngay 1 giây trước lúc cô bắn liên hoàn, kỹ năng nhuyễn hóa liền xuất hiện trên người Cai tù. Bạo kích, phá vỡ, 3749, cách chương.